Chương 179, ngủ yếu quyết. Chu Bá Thông nói, chả thế nào như thế mạnh miệng, ngươi biết không, cái này võ công ta nhưng là tìm rất lớn thời gian nghiên cứu ra được. Nói xong, Chu Bá Thông lập tức đem cành cây lấy ra, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù cũng cảm thấy hiếu kỳ, bọn họ đều muốn nhìn Chu Bá Thông là làm sao làm được. Làm một lát sau, Chu Bá Thông quả nhiên làm xong rồi điểm này, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi thật là một nhân tài, ta trước đây làm sao không biết. Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, dĩ nhiên, đây chính là ta gần nhất mực có nghiên cứu ra được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta cũng muốn thử xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền cũng đưa tới một cái cành cây, rất nhanh, hắn liền nằm trên đó. Nhưng là khi hắn mới nằm trên đó không nhiều một hồi, đột nhiên, hắn dĩ nhiên từ phía trên ngã xuống, mà Chu Bá Thông cười ha ha nói, xú tiểu tử, thế nào, lúc này ngươi nên minh bạch chưa, ta cho ngươi biết, tuyệt kỹ của ta có thể không phải dễ dàng như vậy luyện. Lâm Thiên Diêu đương nhiên không phải tin tưởng điểm này, hắn lớn tiếng nói, không được, ta còn muốn thử lại nghiệm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lần nữa bỏ đến trên nhánh cây, thế nhưng hắn vẫn kết quả giống nhau, hắn vẫn bị té xuống. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu liên tiếp thí nghiệm nhiều lần, cuối cùng, hắn đều không có thể thành công. Nhi Hồng thất công gõ một cái Lâm Thiên Diêu đầu nói, ai nha, ta nói tiểu tử ngươi bình thường không phải thật thông minh, làm sao hôm nay liền phạm hồ đồ, ta sẽ không tin tưởng, ta nằm không đi lên. Nói xong, Hồng thất công nhanh chóng nằm trên đó, kết quả, hắn cũng cùng Lâm Thiên Diêu một cái kết quả, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, thật là đáng chết, không nghĩ tới ta cũng té xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thất công, ta nghĩ nơi này khẳng định có khiếu môn, chúng ta phải tìm được khiếu môn mới được. Hồng thất công thấp giọng nói, không sai. Vì thế, Hồng thất công lạc hướng Chu Bá Thông nói, được rồi, chúng ta nhận thua, ngươi hiện tại nói cho chúng ta biết khiếu môn á. Lúc này, Chu Bá Thông mỉm cười nói, lao khiếu hóa tử, ngươi hiện tại thừa nhận ta so với ngươi lợi hại. Hồng thất công thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta Hồng thất công cái gì là người, chẳng lẽ còn sẽ quy nợ, được rồi, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Chu Bá Thông liền đem bên trong yếu quyết nói ra, Nhi Hồng thất công nghe xong thấp giọng nói, à, thì ra là thế, đi, cái kia ta hiểu. Sau đó, Hồng thất công lần nữa lạc hướng bên cạnh cành cây, chỉ thấy hắn nhanh chóng nằm xuống, nói, cái này khiến, thế nào, ta có thể nằm xuống đi. Lúc này, Chu Bá Thông hướng phía Hồng thất công giơ ngón tay cái lên nói, ta hiện tại không bội phục cũng không được. Hồng thất công nhẹ giọng nói, ngươi thực sự là quá khen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền hỏi Hồng thất công bí quyết chỗ, Nhi Hồng thất công liền một năm một mười nói cho hắn, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, à, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta hiện tại vừa lúc thử xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cũng nằm ở trên nhánh cây, kết quả hắn phát hiện nhánh cây này so với nhiệm là cái gì đều ngủ an ổn, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại không mệt, ai nha, Chu Bá Thông, ta hiện tại thực sự là quá bội phục ngươi, ngươi là như thế nào nghĩ ra. Chu Bá Thông mỉm cười nói, ha ha, cái này rất đơn giản, bình thường đa động suy nghĩ, thời gian dài, ta liền nghĩ đến. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi thật đúng là một cái thiên tài, ta không phục cũng. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, kỳ thực, ta còn rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, ta còn không có biểu diễn ra, chờ thêm vài ngày, ta đều sẽ cho các ngươi biểu diễn. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, Chu Bá Thông bắt đầu biểu diễn đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu nhìn phi thường kinh ngạc, hắn lớn tiếng nói, không sai, ngươi những chiêu thức này cho ta xem phi thường khiếp sợ. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại phải không? Như vậy đi, hai ta đối luyện một cái, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền phục người rồi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, ta vừa lúc có ý tứ này. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, sau đó, hai người bọn họ đánh suốt 30 hiệp, hai người đều muốn tuyệt kỹ của mình lấy ra, rất nhanh, hai người liền đánh thành ngang tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức đem hai người bọn họ xa nhau, hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, không sai. Xem ra võ công của ngươi danh bất hư truyền. Nhi Hồng thất công lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói võ công của hắn tốt, lẽ nào võ công của ta thì không được. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, võ công của ngươi cũng tốt. Lúc này, Hồng thất công lớn tiếng nói, vậy thì đúng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức ngồi dưới đất, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại đói bụng rồi, ta phải ăn một ít thứ tốt. Hồng thất công lớn tiếng nói, như vậy đi, lần này hay là ta săn thú đi thôi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Hồng Thất Công, ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, thực lực của ta lớn đâu. Nói xong, Hồng Thất Công liền hướng lấy phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đánh tới rất nhiều con mồi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, thực là không tồi, những con mồi này ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Hồng Thất Công cười nói, ha ha, đó là dĩ nhiên, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ăn mau đi. A, Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ đem những cái này con mồi nướng một cái, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền nướng chín. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, các ngươi biết không, ta nhìn thấy các ngươi lối ăn, ta đã cảm thấy buồn cười. Chu Bá Thông thấp giọng nói, có gì đáng cười, bộ dáng của chúng ta rất đẹp mắt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta chính là nói đùa, các ngươi cũng cho là thật. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ai nha, nhiều như vậy ăn ngon, người nào quản ngươi nói lời gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem ta nên luyện công, hai vị tiền bối, các ngươi muốn chỉ điểm nhiều hơn. Hồng Thất Công mỉm cười nói, không thành vấn đề, ngươi liền luyện à, phía chúng ta ăn một bên xem, chúng ta coi như thưởng thức ca vũ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn qua lại đánh nhau, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông không ngừng vỗ tay nói, ai nha, Lâm Thiên Diêu, được à, không nghĩ tới võ công của ngươi lại đột nhiên tăng mạnh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, đây là nhất định. Lâm Thiên Diêu liền nhanh chóng ngồi xuống, hắn liền cùng hai người trao đổi một chút võ công tâm đắc, hắn được ích lợi không nhỏ.